Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Kế hoạch Hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn. Tiểu thuyết này viết về thời kỳ đất nước mới giành được độc lập, hết chiến tranh bom đạn, nhưng những chiến sĩ công an ngành tình báo chống phản gián lại lao vào công cuộc chống thù trong giặc ngoài, truy tìm những gián điệp do CIA cài lại nhằm chống phá đất nước ta và tiêu diệt những cán bộ thái hóa biến chất, ham tiền, ham quyền. Các bạn hãy cùng Thanh Bình theo dõi một viễn cảnh đất nước sau khi mới giành được độc lập. Dưới dòng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Thu, Hà Nội đã bảo thu. Một mùa thu tuyệt đẹp với những tán lá bằng đỏ rực như những chiếc dù tròn nằm san sát đuổi nhau đến từng góc phố. Và trong con gió xào xạc, những chiếc lá bằng khẽ khẽ run rẩy đong đưa, nối tiếc lượn mình lơ lửng lần cuối trong mênh mông đất trời trước khi nhẹ nhàng nằm xuống mặt đường dưới bước chân những người khách lãng du ngơ ngác đến ngẩn ngơ. Vẳng đâu đây những tiếng trống đồng ngàn năm vang vọng, đông đô xưa còn đó, trời thu Hà Nội nay đẹp đến muôn đời. Trời se se lạnh, lệ dày những ngặt mưa phùn nhỏ liên xiên, long lánh như sắc phấn hoa tung bay khắp nơi, tạo thành một bức màn mỏng trên nền trời xám xịt. Những ngặt mưa nhỏ long lánh như bạc lăn tròn lấm tấm trên áo. Thỉnh thoảng những làn gió đông nhẹ lướt qua làm bừng hồng trên đôi má những chàng trai cô gái đất kinh kỳ. Những cái lạnh cũng ngấm buốt vào bên trong, làm cho người khách phương Nam như đại tá Trần Quang phải rùng mình run rẩy vì lạnh, kéo cao cổ áo. Từ trên cao, dưới cánh máy bay ẩn hiện trong mây, Trần Quang nhìn thấy Hồ Gươm tự như một hạt ngọc xanh biếc nằm bên vành đai sông Hồng quận đỏ. Và những thửa ruộng Bắc Bộ nhỏ chạy san sát nối tiếp nhau như ô vuông của bàn cờ nằm quanh Hà Nội nhìn rất lạ mắt. Và hình như chỉ duy nhất có ở Hà Nội, một nét đặc biệt mà hiếm có ở thủ đô bất kỳ nước nào trên thế giới. Đây là nhận xét của một ông bạn là cán bộ ngoại giao lão thành, đã có hơn nửa đời người sống ở nước ngoài nói như vậy. Và Trần Quang thú vị nhận thấy điều này. Hồ Gươm, năm tháng dường như không qua đi, những hàng phượng vĩ vẫn uốn cong mình là đà rủ rắt trước mặt, mờ ảo trong một sáng mùa thu. Sương mù ung quyện lấy cây và nhìn ra có cảm giác như sương được túa ra từ trong những tán phượng và thấp thoáng trong sương mờ những bóng người đi lại tập thể dục buổi sớm. Lác đác vài ba gánh nước chè xanh quanh hồ với những người khách ngồi xung quanh sùm sụp ly nước chè bốc khói trên tay, miệng thổi phập phù xịt xoa vì nóng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường của một sáng thu với những người Hà Nội nhàn nhã thong thả. Thế nhưng đại tá Trần Quang cũng nhận thấy nếp sống công nghiệp của thời kinh tế thị trường cũng đang làm cho thủ đô thay đổi khá nhiều từ ngày ông về miền Nam. Có thể nói thành phố thay đổi đến từng ngày vươn lên lớn mạnh như một chàng trai sau giấc ngủ ngàn năm đã chờ mình thức giấc, hối hả chạy đua vào nhịp sống hiện đại. Đã xuất hiện những ngôi nhà cao tầng kiến trúc theo nhiều kiểu khác nhau, nhìn khá hỗn lốn, không được hài hòa, làm vỡ đi mảng không gian phố cổ tao nhã vốn có từ trước đó của Hà Nội. Hà Nội thời đổi mới mang một bộ mặt nửa quê nửa tỉnh, vội vã, hàm hồ của một người muốn trút bỏ hẳn bộ quần áo cũ quê mùa đang mặc, không cần biết đến giá trị vĩnh cửu của nó, để vội khoác lên mình một bộ quần áo mới khá loang lổ với vẻ mặt cưng cưng thỏa mãn. Điều này làm cho trái tim của những con người yêu quý thủ đô mỗi khi đi xa về thấy nhức nhối trong lòng. Những lớp ngói rêu phong cổ kính giờ đây đang mất dần và chỉ còn lưu lại trong những tiếng nức nở của một vài bài hát đầy nhớ nhung, hoài cổ đến thảm thiết. Chưa bao giờ người ta lại kêu gọi bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ Hà Nội như lúc này, khi mà những giá trị ấy đang chỉ là những tiếng thở dài của người xưa vọng lại, bị át đi bởi tiếng nhạc rock rap quay cuồng của những thanh niên trẻ có khuôn mặt lấc cấc nhún nhảy. Ông già hâm tỷ độ, ông ấy hỏi tao có biết chữ này là chữ gì không? Trần Quang đau buồn nhớ câu chuyện mà ông tình cờ nghe được khi một vị giáo sư già đang hướng dẫn các sinh viên trẻ của mình vào thăm văn miếu sáng hôm qua. Chúng thì thầm dí nhố với nhau như vậy. Trần Quang nhìn gương mặt đắm đuối say sưa giảng bài của vị giáo sư và tự hỏi, ông ta có nghe các học trò của mình đang nói gì không, hay là cố tình không nghe? Liệu giờ đây 36 phố phường của Hà Nội xưa sẽ còn hay mất? Còn nhất định sẽ còn, bởi đấy là hồn của Hà Nội, là những gì tinh hoa nhất và không thể nào mất được. Trần Quang tin tưởng như vậy. Đã khá lâu Trần Quang không về Hà Nội kể từ ngày ông chuyển vào miền Nam làm việc theo chế độ chuyên viên. Hà Nội, nơi đây ông đã có quá trình công tác gắn bó đến 20 năm trời. Nhớ đến nao lòng những hàng cây xanh mướt trong sáng mai, trong lành của trời Hà Nội. Dạo một vòng quanh hồ, đại tá say sưa hít thở bầu không khí quen thuộc và thấy tâm hồn mình như thư thái hẳn. Dù gì ông cũng yêu Hà Nội, yêu như đứa con xa mẹ nhớ đến hờn dỗi, và mỗi khi về, khi cần được xào vào lòng mẹ, hít hà làn hơi ẩm của mẹ là thỏa lòng nhớ mong, mọi nỗi giận dỗi tan đi nhanh chóng. Nhìn đồng hồ, Trần Quang lững thững bước vào khu làm việc của Cục A5, Tổng cục Phản gián, Bộ Nội vụ. Đón ông từ cửa, tiếng hò reo chào hỏi lao sao của cán bộ chiến sĩ, các cánh cửa phòng làm việc bật mở và mọi người ùa ra vây quanh vị thủ trưởng cũ trong niềm vui không giấu giếm. Đại tá cười nồng hậu bắt tay từng người, và người cuối cùng là đại tá Khánh Tâm, cục trưởng. Đại tá cục trưởng cục A5 vồn vã siết chặt tay đại tá Trần Quang, ánh mắt ông lấp lánh nụ cười vui vẻ. Ngày đài báo cáo qua áp thấp nhiệt đới, tụi em tưởng anh Sáu lỡ chuyến bay trong vài ngày mới ra. Kể cũng lạ, mùa này mà còn có áp thấp nhiệt đới. Vị đại tá cục trưởng lắc lư đầu chép miệng. Đâu có, có điện của lãnh đạo tổng cục và cục là mình thu xếp đi ngay. Cũng may. Vừa nói, Trần Quang vừa giơ tay làm hiệu. Mấy cậu biết không, máy bay cứ chồm chồm hụt lên hụt xuống, khi bay là mình đứng tim, cứ từng phân này là bay luôn, không biết bỏ ba vợ già cho ai. Tất cả cười ồ. Trần Quang ngắm nghía người phó cũ của mình và rồi thò tay vuốt nhẹ vào bụng Khánh Tâm, giọng chê trách. Này này, có bụng rồi đấy nhé, không hay đâu. Em cũng đừng lo, không biết sao nó cứ phì ra như vậy. Dạo này sang nào cũng phải chạy mấy vòng đi ạ. Tập thể dục đi, nhiều vào, tuổi của cậu cũng sắp rồi đấy. Ông làm một cử chỉ đa nghĩa. Mọi người ai cũng muốn lôi kéo đại tá vào phòng mình để hàn huyên tâm sự, nhưng cục trưởng A Lâm nhìn đồng hồ xua tay. Khi khác, anh Sáu cần phải đi họp gấp, có gì chiều nay gặp lại. Tuy tiếc rẻ, nhưng vì công việc chung nên họ đều giãn ra và họ hẹn với đại tá họp xong nhớ ghé qua phòng mình. Anh Sáu thấy không, từ ngày anh nghỉ về Nam đến giờ, anh em nhớ anh quá trời, nhắc hoài. Cũng là cái tình. Trần Quang mỉm cười sung sướng. Quả thật ông không ngờ mấy năm rồi mới gặp lại nhau, nhưng anh em vẫn dành cho ông nhiều tình cảm quý báu như vậy. Cũng đã hơn 3 năm nay, ông nghỉ chức vụ cục trưởng A5 về làm trong tổ chuyên viên cao cấp cho cơ quan thường trú của bộ ở phía Nam. Thế nhưng gặp lại, anh em vẫn thăm hỏi quý mến, coi ông như một người anh lớn. Gần như là một quy luật, con người ta lúc đương chức, ngồi xe máy lạnh, có quyền lực trong tay thì dễ trở nên xa cách và thậm chí là kinh kiệu đối với mọi người xung quanh. Dưới mắt mọi người đã xuất hiện hình ảnh một con người lạnh lùng, tôn kính, xa vời vợi giữa cấp trên với cấp dưới. Nó giống như một pho tượng thờ lấp lánh trong miếu, cao và xa quá. Và trong những cơ quan càng tập trung càng nhiều quyền lực, có nhiều quyền lợi thì những khoảng cách ấy càng được thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng. Cũng không thể trách các vị lãnh đạo khi đã ở vào một vai trò nhiệm vụ mới. Sức ép của công việc và trách nhiệm nặng nề đang phải gánh vác, đòi hỏi mọi việc phải có toan tính, mọi quyết định cần cẩn thận kỹ lưỡng. Nhưng với tình người, tình đồng chí, dù chỉ là một ánh mắt nụ cười của người lãnh đạo, nếu có thì những đồng sự cấp dưới sẽ dễ dàng nhận ra, nhớ mãi. Điều đáng tiếc, nó chỉ ở những người khi chưa được giao quyền lực. Phải chăng quyền lực càng là một thứ để làm cho tâm hồn con người trở nên chai lạnh? Suy cho cùng, con người vẫn là con người, tùy theo cách suy nghĩ và xử sự của mỗi cá nhân mà thôi. Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày đã và đang xuất hiện những ông quan cách mạng làm cho người dân sợ hãi, mất niềm tin khi gặp gỡ, tiếp xúc, ngay chính những đồng nghiệp cấp dưới của họ cũng e ngại xa lánh. Một căn bệnh mãn tính sơ cứng động mạch của quyền lực khi con người rơi vào thói cao ngạo, biến chất về phẩm chất đạo đức, suy đồi về lý tưởng, tham nhũng, bè phái, cá nhân chủ nghĩa. Và hàng loạt thói hư tật xấu khác, vô hình chung đang làm cho nhân dân nghi ngờ và thiện chí của cả một nhà nước cầm quyền. Đây là điều đáng báo động, tiếng chuông cảnh tỉnh nếu như Đảng và Nhà nước không nhận thấy, sửa chữa, khắc phục. Một phần của bài học từ sự sụp đổ của cả một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô cũ không thể không có phần trách nhiệm từ những ông quan như vậy. Giá trị câu nói đức và tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn lúc nào hết cần phải được soi rọi từ nhiều phía, được tổng kết và nâng lên thành một bài học lớn để rút kinh nghiệm, làm kim chỉ nam cho các cán bộ hiện nay. và cũng là một quy luật, quyền lực đẻ ra quyền lợi, quyền lợi đẩy quyền lực lên cao hơn. Chính vì vậy, con người ta đã bằng mọi thủ đoạn để đấu đá tranh giành quyền lực, gắn bó, yêu quý và không rời nó. Khi buộc phải rời bỏ quyền lực để nghỉ hưu thì dùng rằng xin giỏ cố cưỡng lại, quên mất ngày xưa mình là ai, đã từng làm gì. Đáng tiếc trong cuộc sống lại có nhiều con người như vậy, và họ đang đâu đó quanh quẩn sống bên chúng ta. Với Trần Quang, khi nhìn thái độ tình cảm của các đồng chí, anh em đối với mình, ông thấy thanh thản trong lòng vì chưa làm điều gì để nay phải áy náy với lương tâm. Ông tự nhủ, quyền lực phải chăng nói cho cùng cũng chỉ là thứ phù du trong cuộc sống, chẳng có cái gì là vĩnh hằng cả. Quyền phải hiểu đó là thứ quyền để phục vụ cho nhân dân, cho đất nước, đấy mới chính là quyền lực vĩnh cửu ngàn năm. Một khuôn viên nhỏ được trải đá trắng chạy dài với những hàng cây xanh được trồng hai ven đường tạo một vẻ thoáng mát yên tĩnh. Tiếng sỏi kêu rào rào dưới chân hai người, đại tá Khánh Tâm vui vẻ cho Trần Quang biết. Thời gian gần đây, do kinh phí đầu tư được khá lớn, Tổng cục và Bộ đang có kế hoạch xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho anh em. Nhà cửa rộng rãi, thoáng mát, câu lạc bộ có thêm nhiều hình thức sinh hoạt, các hàng cây cảnh được trồng rải rác khắp các nơi. Nhìn vào cơ quan bộ lúc này dễ lầm tưởng là một cơ quan dân sự hay ngoại giao, khác hẳn với sự hình dung của mọi người về một cơ quan an ninh lạnh lùng oai nghiêm. Trần Quang gật gù công nhận điều đó. Mới xa cơ quan bộ ở phía Bắc có 3 năm, thế nhưng quay lại, ông vẫn ngỡ ngàng từng mình đi lạc. Những dãy nhà 3 tầng được sơn sửa quét vôi mới, cửa kính sáng sủa nằm sát nhau trông khá lịch sự. Từng phòng làm việc đã được trang bị thiết bị hiện đại, đã qua rồi cái thời chạy đi xin từng lít xăng, mượn nhau từng máy ghi âm để phục vụ cho công tác, dù sao cũng đã hơn 20 năm rồi. Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Hoàng ở Tổng cục Phản gián nằm khuất phía sau hành lang hội trường bộ. Một căn nhà nhỏ xinh xắn yên tĩnh, có hàng dây leo xanh nằm biệt lập bên một góc hội trường lớn. Không nói, chắc hẳn cũng chẳng ai biết rằng một trong những bộ óc tối cao của cơ quan phản gián đất nước lại nằm khiêm tốn nơi đây. Từ xa, người thư ký Dương đã thấy và đứng dậy gật nhẹ đầu chào đại tá Khánh Tâm. Anh ra hiệu là thiếu tướng đang chờ hai người. Tiếng máy lạnh chạy rầm rì. Đại tá Trần Quang bước vào trước, vẫn căn phòng như cũ, có khác chăng là kê thêm bộ bàn dài phù nỉ xanh nằm giữa nhà, chắc để họp hành cho tiện. Không mặc quân phục, trong bộ quần áo cũ sờn vai giản dị, dưới ánh đèn để bàn lờ mờ, thiếu tướng Nguyễn Hoàng đang cắm cúi đọc tài liệu. Nhìn mái tóc xõa xuống, Trần Quang nhận thấy đã bạc đi khá nhiều so với lần trước gặp ông ở trong Nam. Nét mặt Nguyễn Hoàng đã xuất hiện những nếp nhăn chằng chịt, gánh nặng của công việc và thời gian chẳng chừa ai cả. Trần Quang thoáng thở dài nhẹ nhẹ. Nghe đại tá hắng giọng đánh tiếng, thiếu tướng giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông. Ông bỏ kính lên bàn, hấp hai mắt và chợt à một tiếng rõ to, đứng dậy bước đến bắt tay Trần Quang, siết chặt và cười vui vẻ. Chào anh Sáu, sao khỏe không? Dạ báo cáo đồng chí thiếu tướng. Thôi ngồi xuống. Tướng Nguyễn Hoàng xua tay. Khỏi báo bầm gì hết, cứ xưng hô bình thường thôi. Nào ngồi xuống đây, ta uống trà đi. Dạ. Cả ba ngồi xuống ghế, thiếu tướng cầm bình trà lên khoe. Trà Thái Nguyên xuất khẩu, giám đốc công an tỉnh gửi biếu mình, mấy ông uống thử xem sao. Ly trà ngọt rậm, một vị ngọt ấm ấm đầu lưỡi khó tan. Trà ngon quá. Trần Quang gật gù nhận xét, cũng là điều lạ, tuy đều là cán bộ miền Nam ra Bắc công tác ở tổng cục phản gián này, từ tướng Nguyễn Hoàng trở xuống, hầu như cán bộ nào cũng trở nên thích trà Bắc và đều là những con nghiện sành điệu. Nghe khen Nguyễn Hoàng nhau mắt nhìn Trần Quang thích thú. Để lát nữa tôi kêu người gói cho anh 1 kg đem về trong ấy uống. Tướng Nguyễn Hoàng ngờ người ra một chút, ngắm nghía đại tá Trần Quang và chặt lưỡi. Từ ngày nghỉ chức vụ lãnh đạo vào Nam làm chuyên viên, tôi ngó anh bộ mập ra à? Dạ thưa anh, lên được 5 kg nhưng bà nhà cằn nhằn quá. Trần Quang cười, xoa nhẹ bụng của mình. Bà đang sợ tôi huyết áp cao nên bắt ăn kiêng. Ồ, nhất anh rồi. Có người sợ lên cân, không biết tôi chừng nào mới được như ông đây. Nghe Nguyễn Hoàng than đùa, Trần Quang phân trần. Dạ, cũng nhờ mấy anh thương thông cảm giùm. À, này chị Sáu sao rồi, đỡ hẳn chưa? Cảm ơn anh, cũng nhờ lần trước anh giới thiệu cho ông thầy châm cứu so huyệt ở Gò Vấp. Này bà nhà, đi lại gần như bình thường rồi ạ. Trần Quang cảm động, thiệt may hết sức. Hoàn cảnh của anh tôi rành quá, nói nhiều làm gì. Để anh nghĩ tôi càng tiếc. Nhưng không sao, anh chuẩn sang làm trong chuyên viên quả bộ cũng tốt thôi. Làm cái nghề của tụi mình càng già càng quý, mất người nào là tiếc lắm. Nhưng mà cứ động viên suốt, anh em làm hoài mà chế độ chẳng bao nhiêu, lãnh đạo cũng ai nấy lắm, lại cũng chuyện chế độ. Tướng quân thở dài thườn thượt. Biết sao bây giờ hoàn cảnh chung là vậy, anh không trách tụi tôi đấy chứ. Đại tá Trần Quang nhìn thiếu tướng biết ơn. Ông hiểu tấm lòng của cấp trên đối với mình. Cách đây hơn 3 năm, sau khi đứa con trai thứ 3 lấy vợ chuyển về Cần Thơ, nhà chỉ còn lại 3 người. Cô con gái út đang học đại học sư phạm, và mẹ Trần Quang lúc đó đã hơn 80 tuổi, tuổi cao sức yếu. Sau đó vợ ông một lần cấp cứu vì tai biến mạch máu và bị liệt nửa người. Do hoàn cảnh và tuổi cũng gần 60 nên Trần Quang đã xin nghỉ hưu sớm. Cả một cuộc đấu tranh cam go của ông với lãnh đạo cuối cùng đi đến giải pháp dung hòa, cho phép nghỉ chức vụ lãnh đạo, chuyển sang chế độ làm chuyên viên cho bộ và tổng cục ở phía Nam. Trần Quang luôn biết ơn điều đó vì đây là sự ưu ái của cấp trên dành cho mình. Trong vụ việc này, tướng Nguyễn Hoàng là người đấu tranh nhiều nhất cho Trần Quang vì hai người là bạn thân. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng ít hơn đại tá Trần Quang mấy tuổi, nhưng trong công việc hiểu và rất gắn bó với ông. Năm 1954, Nguyễn Hoàng theo cha đi tập kết và là học sinh miền Nam. Khi cha quay vào chiến trường chiến đấu và hy sinh, cũng là lúc Nguyễn Hoàng được cử đi Liên Xô học trường an ninh Dzerzhinsky. Sau đó, Nguyễn Hoàng được đưa thẳng sang Pháp trong vai trò một Việt kiều sinh sống và học tập ở đấy. Nhận thấy khi thời cơ chín muồi, một chiến dịch rất công phu được tổ chức để đưa Nguyễn Hoàng vòng về Sài Gòn và được tuyển vào làm việc ở ban A13, phụ đặc ủy Trung ương tình báo dưới sự bảo lãnh che chở của Trung tướng Đặng Văn Quang, phụ tá đặc biệt về an ninh chính trị cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cho đến 30 tháng 4 năm 1975, anh có một vỏ bọc khá tốt bởi là cháu họ bên mẹ của Đặng Văn Quang. Khác với Nguyễn Hoàng, năm 1954, anh thanh niên Trần Quang, phó trưởng ban điệp báo của Ty Công an tỉnh, cũng xuống tàu tập kết và hứa hẹn với mẹ và vợ 2 năm nữa đình chiến sẽ về. Thế nhưng theo yêu cầu của tổ chức, Trần Quang đã bí mật quay vào nội thành hoạt động trong tổ điệp báo V37 do anh làm tổ trưởng. Sau một thân 1968, hoạt động V37 bị lộ và Trần Quang được rút về ban an ninh Sài Gòn gia đình, sau đó chuyển qua ban an ninh T1, quân khu miền Đông. Hai người chỉ biết nhau sau ngày đất nước thống nhất, đều phân công cùng làm công tác bảo vệ nội bộ. Làm chung họ mới phát hiện là người cùng quê và nhanh chóng hợp nhau về sở thích, tính tình, quan điểm trong công việc. Do được đào tạo quy củ, có trình độ thông minh, trẻ nên Nguyễn Hoàng nhanh chóng được đề bạt lên Tổng cục Phản gián và còn khả năng lên nữa, trong khi Trần Quang chấp nhận với chức vụ Cục trưởng Cục An 5 đến khi về hưu. Nhưng không vì vậy mà tình bạn giữa hai người thay đổi, dù cho quan hệ công tác đã làm đổi thứ bậc xưng hô. Lịch sử tình bạn hai người là vậy. Nguyễn Hoàng vỗ vai Trần Quang. Hôm rồi tôi có sinh hoạt với mấy ông bạn nhà văn, mấy ông nói có ba nghề càng già càng quý, một là bác sĩ, hai là nhà văn, ba là công an. Già kinh nghiệm nhiều, phục vụ tốt hơn. Tôi nói bác sĩ già nghỉ còn có thể đi khám bệnh thêm hoặc giảng dạy, nhà văn thì biết, có chăng anh công an già là thiệt nhất. Kinh nghiệm thì có đấy, nhưng phòng ích gì khi chân run mắt mờ, làm bảo vệ cũng không xong. Tiếng cười của Nguyễn Hoàng nghe mới sảng khoái làm sao mà kéo theo nụ cười của hai đồng sự cấp dưới. Nhưng Trần Quang vẫn thấy có âm điệu chua chát trong lòng. Đây cũng là tâm sự muôn thuở của anh em công an vẫn nói với nhau khi ngồi quanh bình trà. Kể ra cũng buồn thật, khối anh công an lúc đang mặc sắc phục là thét ra lửa, oai vệ biết mấy. Nghỉ hưu làm gì đâu nếu không làm bảo vệ. Thời buổi bây giờ bảo vệ cũng đòi hỏi trình độ và sức khỏe, còn mình thì chưa chắc. Chuyện biết rồi khổ lắm, nói mãi. Sau tuần trà và vài ba câu chuyện dạo đầu, thiếu tướng Nguyễn Hoàng đứng dậy lại bàn cầm tập hồ sơ, ra hiệu cho hai cán bộ cấp dưới lại bàn tròn ngồi. Ông thong thả nói: Nào, thôi chúng ta làm việc. Hôm nay tôi cho mời hai đồng chí qua đây là có một việc quan trọng cần bàn. Hôm trước họp lãnh đạo bộ và tổng cục, sau khi trao đổi đã thống nhất giao vụ việc này cho Cục An 5 làm. Đây các đồng chí xem đây. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5. Kính gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bảo vệ Chính trị, Nội bộ Đảng, Ban Lãnh đạo Bộ Nội vụ. Tên tôi Nguyễn Văn An, sinh năm 1925, quê quán Phú Mỹ, Long Hưng, tỉnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1945. Hiện nay là cán bộ hưu trí, sinh hoạt tại tổ Đảng 3, phường, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi viết lá thư này gửi cho các đồng chí, tôi đã suy nghĩ ra rất nhiều đêm liền. Nên hay không nên viết, liệu việc làm của mình có đúng, có làm trong sạch được bộ máy đảng và nhà nước hay lại làm hại đồng chí mình. Nhưng với lương tâm của một người cán bộ đảng viên, một người lính già và cũng là quả một con người gần đất xa trời, tôi mạnh dạn xin được cung cấp cho các đồng chí một số sự việc xảy ra từ hồi chiến tranh và có liên quan đến tận ngày hôm nay mà tôi là một người trong cuộc. Tôi làm điều này với một tấm lòng chân thật, thanh thản, vì sự nghiệp chung của Tổ quốc, không vì mục đích hại ai, tư lợi, thù oán riêng chung gì. Mong các đồng chí hiểu, biết gì tôi xin cung cấp đấy, tùy các đồng chí xem xét xử lý. Tôi tham gia cách mạng từ... Đại tá Trần Quang đọc lướt qua phần giới thiệu tiểu sử của ông An. Tháng 5 năm 1972, tôi được tỉnh ủy điều về làm phó bí thư kiêm trưởng ban an ninh huyện Kiến Hòa, tức K1, thay thế cho đồng chí cũ chuyển sang công tác khác. Lúc này bầu không khí lạc quan tràn đầy vì mọi người đều tin rằng Hiệp định Paris sắp được ký kết ngày mai, hòa bình rồi. Cấp trên có chỉ đạo chúng tôi đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tranh thủ nhân dân chuẩn bị cho hiệp định. Mặt khác chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng cho các đồng chí, anh em không được lạc quan quá mà thành mất chủ quan, bởi thằng địch vốn lận lọng, có khả năng chúng sẽ phá hoại Hiệp định Paris. Ban an ninh K1 có xây dựng được một cơ sở nội tuyến nằm trong ban văn thư thuộc phòng cảnh sát đặc biệt tại Ti Cảnh sát Quốc gia tỉnh. Nếu nói là cơ sở thì cũng chưa hẳn đúng. Đang còn thử thách, anh ta là cháu họ một đồng chí trong huyện ủy, thông qua gia đình ta đang giác ngộ giáo dục thử thách một thời gian trước khi kết nạp. Nhận hồ sơ từ đồng chí trưởng ban K1, qua nghiên cứu tôi rất chú ý đến các báo cáo của T25, bí danh của cơ sở nằm trong phòng cảnh sát đặc biệt. Trong báo cáo của mình, T25 nhắc đến sự xuất hiện bất ngờ thường xuyên của những tên cảnh sát đặc biệt của biệt đội tình báo thuộc khối công tác trung ương đóng ở Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 3. Trong thời gian gần đây, thời điểm giữa đến cuối năm 1972, T25 cho biết qua dò la, nghe ngóng thì được biết biệt đội tình báo đang tổ chức câu mắc một đầu mối xâm nhập vào K1, tức huyện ủy Kiến Hòa, nơi tôi đang phụ trách. Tôi lập tức chỉ đạo T25 cố gắng tiếp cận tìm hiểu nguồn tin, mặt khác báo về ban an ninh để xác minh từ các nguồn khác. Rất tiếc do vị trí của T25 trong ban văn thư của phòng cảnh sát đặc biệt tỉnh quá thấp nên không thể tiếp cận được các nguồn tin cao hơn. Hơn nữa, hoạt động của các biệt đội tình báo rất độc lập, không phụ thuộc vào các ti cảnh sát quốc gia. Thậm chí Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu cũng chưa chắc quản lý được. Do thuộc sự chỉ huy thẳng từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, khối cảnh sát đặc biệt tức E1 nên thông tin khó lọt ra ngoài. Nhưng có một lần tình cờ T25 nghe được mấy tên biệt đội tình báo nói chuyện với nhau, cho biết hình như biệt đội tình báo đang câu móc được với một người trong cơ quan huyện ủy Kiến Hòa có tên thường gọi là Năm Văn. Tất cả chỉ vòn vẹn có vậy, và cũng là lần duy nhất T25 nghe được tin này. Vì sau đó biệt đội tình báo đã rút đi, hình như bọn chúng đã làm xong việc. Nghiên cứu báo cáo của T25, chúng tôi đặt ra hai giả thiết. Một là kẻ địch thực sự đã móc nối được một tên nội gián trong K1. Hai là hoạt động của T25 đã bị lộ, kẻ địch cố ý làm vậy để đánh vào nội bộ ta. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho xác minh cả hai nguồn tin và báo cáo về trên để xin hỗ trợ. Trong cơ quan huyện ủy, chúng tôi có hai đồng chí thường được gọi tên là Nam Văn. Đó là đồng chí bí thư huyện ủy có tên là Lê Văn Giang, mà anh em gọi tên là Nam Văn, và đồng chí phó ban quân sự huyện có tên Nguyễn Rang và cũng được gọi là Nam Văn. Cả hai đồng chí này về lòng trung thành với cách mạng thì khó có thể nghi ngờ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phối hợp với ban an ninh tỉnh bí mật xác minh. Sự việc chưa đi đến đâu thì đồng chí bí thư huyện ủy hy sinh trong một trận càn vào cuối tháng 6 năm 1973. Đồng chí phó ban quân sự huyện cũng hy sinh trước đó mấy tuần trong một lần công tác xuống xã. Như vậy mọi nguồn tin của T25 coi như không xác định được nữa, và sau này dù cố gắng nhiều nhưng chúng tôi cũng không tìm được thêm gì. Vậy biệt đội tình báo của cảnh sát đặc biệt có câu móc được người trong huyện ủy Kiến Hòa không? Bằng một linh cảm khó nói, tôi cho rằng có và nó đang lập lờ đâu đó. Nhưng rất tiếc linh cảm không phải là chứng cứ để khẳng định được điều gì. Trận càn Đại Phong đầu tháng 6 năm 1973 của cảnh sát dã chiến khu 3 đánh úp cơ quan huyện ủy Kiến Hòa khi huyện họp các ban ngành để phổ biến chỉ thị của cấp trên, gần như toàn bộ cán bộ đầu não của huyện bị hy sinh trong đợt này. Có thể nói, từ thời đánh Pháp cho đến Mỹ, chưa bao giờ Kiến Hòa lại chịu một tổn thất nặng nề đến như vậy. Nó, nhất định là nó. Đây là một cuộc họp nội bộ, chỉ còn lãnh đạo của các ban ngành mới biết, được bảo vệ rất cẩn mật. Thế nhưng kẻ địch vẫn bí mật luồn vào, đánh úp làm ta trở tay không kịp, hy sinh gần hết. Tôi tin rằng nhất định phải có nội gián và phải ở cấp lãnh đạo huyện trở lên. Sau khi xác định có nội gián, chúng tôi gồm ban an ninh huyện và tỉnh tổ chức truy tìm, rà soát gắt gao, nhưng rất tiếc kết quả chưa bao nhiêu thì tôi phải chuyển đi công tác khác. Sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi không còn làm công tác ở ngành an ninh nữa, đã chuyển sang làm ở ngành dân chính. Có lẽ mọi sự sẽ chìm vào quên lãng nếu như gần đây tôi không gặp Mười Long, tức Phạm Tĩnh Long, quyền bí thư tỉnh ủy trước và sau giải phóng, nay đang nghỉ hưu. Trong một lần sinh hoạt cựu binh trung đoàn 202 của quân khu 7, bạn cũ ngồi ôn lại chuyện xưa, Mười Long có hỏi tôi còn nhớ Kim Còi không. Tôi biết anh ta vì hồi tôi làm phó rồi làm bí thư huyện Kiến Hòa thì Nguyễn Kim làm trưởng ban kinh tài của huyện. Anh ta là cháu ruột của đồng chí bí thư tỉnh ủy cũ, nay đã mất. Nguyễn Kim đã thay tôi làm bí thư Kiến Hòa khi tôi được điều đi nhận công tác khác vào năm 1974. Điều làm tôi hết sức kinh ngạc là Mười Long cho tôi biết, hồi nhỏ ở nhà, Nguyễn Kim thường được gọi là Năm Văn, sau này tham gia cách mạng lấy tên là Nguyễn Kim. Thế nhưng trong gia đình đến bây giờ mọi người vẫn quen gọi anh ta theo tên tục là Năm Văn, và cái tên này cũng ít người biết, trừ người thân. Tôi lập tức nhớ đến báo cáo của T25, vụ nội gián tại Kiến Hòa năm đó, và dù cán bộ là cấp trưởng ngành duy nhất trong số sống sót trong trận càn Đại Phong, có lẽ chỉ có tôi và Nguyễn Kim. Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mơ hồ quá phải không các đồng chí? Tôi rất băn khoăn. Mười Long còn cho biết trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới đây, Nguyễn Kim sẽ được cơ cấu vào một chức vụ quan trọng của tỉnh. Con người này là một cán bộ trẻ và rất có tương lai. Thưa các đồng chí, tôi thấy dằn vặt lo âu, món nợ với những đồng chí hy sinh năm nào đến nay vẫn chưa trả được. Sự kiện tên nội gián đã ám ảnh tôi nhiều năm. Nay xuất hiện trường hợp Nguyễn Kim, thành thật mà nói tôi quý anh ta như em út, đây là một cán bộ có năng lực. Tôi sợ nghi ngờ của mình cũng có thể là đang nghi, sẽ làm hại đến sự nghiệp của đồng chí mình. Như thế thì thật có tội với đảng, với đồng đội. Bởi một cái tên Năm Văn trong vụ án nội gián năm xưa và Năm Văn tức Nguyễn Kim bây giờ, tôi thấy cũng chẳng gợi lên điều gì cụ thể. Nhưng nếu cứ im lặng thì dây dứt quá. Tôi chỉ có thể khẳng định tên nội gián năm đó chắc là có. Các đồng chí có thể thẩm tra lại hồ sơ của ban an ninh tỉnh, nay còn lưu lại ở công an tỉnh, tìm hiểu thêm mời các đồng chí lão thành hoặc gặp tôi. Tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ một điều gì nếu như tôi biết được. Tôi thành thật không muốn nghi ngờ bất cứ ai, đặc biệt là đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Kim. Tôi chỉ lo cho sự nghiệp chung và muốn cung cấp cho các đồng chí một số thông tin về vụ việc tại Kiến Hòa. Nếu có thể, bây giờ chúng ta đã có đủ điều kiện thì nên thử lật lại vụ án năm xưa, truy tìm tên nội gián ấy. Nó là ai? Mong các đồng chí hiểu tâm ý của tôi. Liên lạc với tôi theo địa chỉ. Kính thư. Đại tá Trần Quang cẩn thận lấy bút gạch chân những chỗ đáng lưu ý. Ông bỏ lá thư xuống, xoa cằm tư lự. Nét chữ nhỏ nhắn, đều đặn, hơi run của tuổi già. Đây là một con người cẩn thận. Đại tá cứ hình dung ra hình ảnh một ông già đeo kính trắng, ốm nhỏ, có gương mặt xương xương khắc khổ. Đại tá Khanh Tâm, cục trưởng An Lâm, còn cẩn thận xem kỹ ý kiến bút phê của lãnh đạo các cấp bên góc lá thư. Ông chấp miệng thở dài. Mơ hồ quá, ngày nào cục cũng nhận được vài ba lá đơn thư loại này, thường thường mang cảm tính là nhiều. Đại tá Trần Quang nhìn thiếu tướng Nguyễn Hoàng. Tôi nghĩ chắc còn những thông tin khác nữa. Nếu chỉ là một lá đơn như thế này, trong lãnh đạo tổng cục không đến mức phải triệu tập tôi và anh Tâm đến làm việc. Thiếu tướng nhau mắt nhìn đại tá cười, thông minh lắm. Ông gật đầu xác nhận ngay. Đúng vậy, nếu chỉ là một lá đơn của ông An thì tôi đã chuyển cho các đồng chí theo con đường công văn là đủ. Thông tin mơ hồ, không có căn cứ, và chúng ta cũng loại trừ việc hiềm khích thù hằn cá nhân trong vấn đề này. Những loại đơn thư tố cáo như thế này, ngày nào các đồng chí lãnh đạo trung ương, bộ chẳng nhận vài lá, nó lại hay rộ lên vào trước các kỳ đại hội bầu bán là chuyện thường thấy. Tuy nhiên ở đây tôi có một số thông tin lưu ý các đồng chí. Tướng quân dừng lại ngắt lời là một ngụm nước. Hai cán bộ cấp dưới hiểu rằng điều quan trọng không hẳn là ở lá đơn của ông An, mà là những gì khác mà tướng Nguyễn Hoàng sắp nói. Quả đúng vậy. Thứ nhất, sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi lúc đó là trưởng ban C2, đã được ban an ninh Sài Gòn ra định phân công và tiếp quản hồ sơ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Ngụy, đặc biệt là hồ sơ của khối cảnh sát đặc biệt. Rất may, trước đó anh Triệu Quốc Mạnh, chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn, Ngoài việc thả tù nhân, anh còn cho giữ lại các tài liệu lưu trữ của địch. Điều này đã giúp cho chúng ta có nhiều tài liệu quý. Trong đợt thanh tra loại hồ sơ địch lần thứ nhất, hồ sơ địch cũng tiêu hủy khá nhiều, cái còn cái mất, cái không đầy đủ. Chưa kể là hồ sơ ngụy tạo của địch để lại cũng khá. Một trong những hồ sơ làm tôi chú ý đó là báo cáo thường niên cuối năm 1973 của Trung tá Tránh Sở Công tác Trung ương SI thuộc khối cơ quan chuyên môn của Cảnh sát đặc biệt. Trong báo cáo có nói đến thành tích của biệt đội tình báo tức sau năm 1972, đổi tên thành đoàn thám sát đặc biệt thuộc sở hoạt vụ đóng tại khu 3 đã có tổ chức cấu móc thành công một đầu mối nội tuyến tại huyện ủy Kiến Hòa. Chính đầu mối này đã chỉ điểm giúp cho bọn cảnh sát dã chiến tổ chức đợt hành quân đại phong đẫm máu tại Kiến Hòa vào tháng 6 năm 73. Báo cáo còn cho biết tên nội tuyến này còn có khả năng leo cao. Ngay lập tức tôi báo cáo về trên để xác minh thông tin, cũng như chỉ đạo anh em tìm thêm trong các hồ sơ khác. Nhưng không thấy, hình như có sự xóa dấu của CIA trong vụ này. Sau đó, được biết cấp trên cũng ra lệnh cho tổ chức ra lại các trại cải tạo của ta để tìm những tên cảnh sát đặc biệt có liên quan đến vụ việc này để làm rõ. Tuy nhiên, phần lớn chúng đã di tản hết. Một vài tên thì biết rất lơ mơ, không cụ thể, không đáp ứng yêu cầu của ta. Mới giải phóng công việc nhiều nên sự việc cứ bị dậm chân, cho nên sau này trong bất cứ vụ việc nội gián nào có liên quan đến khu vực miền Đông đều làm tôi chú ý. Đến nay tôi vẫn ưu tư về vụ này. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng lấy trong hồ sơ ra một báo cáo mỏng đặt trước mặt hai cán bộ cấp dưới. Liếc nhìn, Trần Quang nhận ra bản báo cáo thường niên của Tránh Sở Công tác Trung ương khối cơ quan biệt lập thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt. Ông xin phép được xem. Nguyễn Hoàng gật đầu. Trần Quang cùng Khánh Tâm xem rất kỹ. Cục trưởng An Lâm dè dặt. Chỉ có vài dòng chữ như thế này, ngắn quá. Liệu đây có phải là trò ngụy tạo hồ sơ của bọn địch nữa không? Trần Quang lắc đầu. Tôi nghĩ không. Nếu chỉ vài hàng chữ như thế này để gọi là đánh vào nội bộ chúng ta ở Kiên Hòa có ích gì? Nhìn lối hành văn, cách đánh máy chữ và với thông tin này, tôi nghĩ đây đúng là báo cáo của Sở Công tác Trung ương. Do vậy thông tin trong báo cáo này có vẻ đúng, chỉ tiếc nó chung chung quá. Cục trưởng An Lâm thừa nhận. Đúng vậy, đây là báo cáo nội bộ của bọn nó, không đưa ra ngoài nên không thể cho rằng dùng để đánh vào nội bộ của ta được. Tướng Nguyễn Hoàng lắng nghe hai cấp dưới trao đổi, nhưng ông không phát biểu ý kiến gì và nói tiếp. Tổ chức Việt Nam Quốc Hận tại là một trong những tổ chức của tư tưởng chống cộng điên cuồng, rất cực đoan ở nước ngoài. Nó được thành lập từ đầu năm 1989, sau sự kiện Đông Âu và Liên Xô cũ sụp đổ, và được sự tài trợ bởi một vài chính phủ có đường lối không thân thiện với Việt Nam ở phương Tây. Ngài tướng Nguyễn Hoàng nói rất văn hoa, hai cán bộ đều bật cười. Trong tổ chức này đa phần là những tên cảnh sát có gốc gác nợ máu với nhân dân. Chúng hoạt động khá mạnh, làm được vài trò lưu loa gì đó gây tiếng vang ở nước ngoài, cũng như đã tổ chức được một số chi nhánh ở hai ba nước gì đó. Bên Tổng cục Tình báo có người trong tổ chức này. Vừa rồi mấy anh bên đó có trao đổi với tôi một thông tin cho biết. Tên Đoàn Vĩnh Sử, nguyên thiếu tá phụ trách phòng cảnh sát đặc biệt của Ti Cảnh sát Vĩnh Long trước 1975, hiện là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký tổ chức Việt Nam Quốc Hận. Và một lần cao hứng, tên này có khoe khoang với đồng bọn cho biết trước 1972, biệt đội tình báo và y có tổ chức xâm nhập xây dựng thành công được một đầu mối nội gián ở huyện ủy Kiến Hòa. Sau này CIA giành mất. Theo y cho biết, tên nội gián này còn sống. Tôi có đề nghị các anh bên tình báo chỉ đạo cho cơ sở tiếp xúc sâu với tên phó chủ tịch kia để tìm hiểu thêm. Tướng Nguyễn Hoàng ngừng lại, hớp ngụm nước im lặng. Đại tá Trần Quang tiếp lời. Như vậy từ ba nguồn tin trên chúng ta có thể tạm kết luận. Đúng là ngày đó biệt đội tình báo của Sở Công tác Trung ương ở khu 3 có tổ chức xâm nhập được vào huyện ủy Kiến Hòa. Nhưng nó là ai? Trần Quang né cái nhìn của Nguyễn Hoàng. Ông không muốn nói đến tên của Nguyễn Kim và lá thư của ông An. Nếu thằng nội gián này còn, này chắc chắn là do CIA quản lý. Cục trưởng An Nam tiếp nói. Ngày đó chúng ta có phủ đặc ủy Trung ương tình báo, nhà an ninh quân đội, phòng 2, phòng 7 bộ tổng tham mưu, khối M1 tức cảnh sát đặc biệt, chưa kể tình báo vùng, chi khu, chiêu hồi tâm lý. Nói chung là cả một bộ máy hỗn hợp, nhưng tất cả đều do CIA chỉ đạo, chi phối. Đại tá Cục trưởng An Nam đăm chiêu. Có lẽ đây nằm trong kế hoạch hậu chiến của địch. Tên đội gián có thể nói này nó rất nguy hiểm đối với chúng ta. Trần Quang gật đầu. Việc CIA quản lý tên này thì đã rõ. Điều quan trọng chúng ta phải xác định cho được nó còn hoạt động không, là ai, hết ở đâu. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng nhìn hai cán bộ của mình gật gù. Tôi nhớ không lầm, lâu nay chúng ta vẫn có quan điểm cho rằng kế hoạch hậu chiến của địch bắt đầu có từ năm 1972, sau khi địch ký kết hiệp định Paris, nhưng không phải vậy. Thực ra sau Mậu Thân năm 1968, những cái đầu nóng hiếu chiến nhất ở Mỹ cũng phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của chế độ ngụy Sài Gòn sẽ xảy ra, và những nhà làm công tác tình báo chiến lược CIA đã lập tức xây dựng kế hoạch hậu chiến phục vụ cho sau này. Năm 72 chỉ là thời điểm đánh dấu mốc mà thôi. Thực tế chúng ta cũng nhận ra vấn đề này từ những năm 1970. Bộ đã có chỉ thị 671/V13 và Ban An ninh Trung ương Cục đã có kế hoạch triển khai tại hội nghị miền vào tháng 7 năm 1971, ra hướng dẫn số 09T2 cho an ninh các tỉnh, thành phố có kế hoạch đón lõng phá vỡ. Ngay từ thời đó, chúng ta cũng đã làm rõ được một số vụ nội gián. Mấy phương châm nằm im, luồn sâu, leo cao, hiện nay nội gián đang là đối tượng rất nguy hiểm cho chúng ta. Đại tá Trần Quang suy tư. Hồi tôi còn ở Ban An ninh T1, Ban An ninh Sài Gòn Gia Định, quân khu miền Đông, tôi cũng có nghe nói đến vụ này. Sau khi xảy ra vụ Kiến Hòa, theo kết luận của an ninh huyện Kiến Hòa và an ninh tỉnh cho rằng nhất định có nội gián, không thể nào bọn địch lại có thể làm gọn gàng đến như vậy. Hình như tỉnh có xin Ban An ninh Sài Gòn Gia Định hỗ trợ, ngày đầu cũng có cử người về, nhưng kết quả thế nào thì tôi không rõ, vì tôi không được phân công theo. Sau năm 1973, tôi làm mảng điệp báo, cho nên nội vụ Kiến Hòa sau này ra sao tôi không rõ. Từ sau giải phóng đến nay, Bộ và Tổng cục cũng đã triển khai một số kế hoạch bóc mạng lưới nội gián của địch để lại. Nhìn chung chúng ta đã đạt được một số thành tích. Vụ này làm tôi nhớ đến một vụ nội gián ở miền Trung mà Ban An ninh Sài Gòn Gia Định đã phối hợp với Công an tỉnh làm rõ, mới đó có hình thức xử lý. Tuy nhiên, Cục trưởng An Năm thở dài ưu tư. Đối với các loại án nội bộ là đặc biệt khó khăn trong công tác, thường thường là nó có ông bạn CIA nhúng tay vào. Tiếp lời Đại tá Khánh Tâm, Tiêm Nguyễn Hoàng nhấn mạnh. Thông tin hiện nay chúng ta có không nhiều. Lá đơn của ông An tôi cho rằng chỉ có giá trị tham khảo, không quyết định được điều gì. Nó chỉ giúp chúng ta thêm thông tin để khẳng định rằng quả thật ngày đó cảnh sát đặc biệt ngụy có tổ chức xâm nhập được vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Nay tên đội rắn có còn hay không đang là điều chúng ta phải suy nghĩ. Với trường hợp của đồng chí Nguyễn Kim, tôi có biết đồng chí này, thậm chí là có quen qua vài lần xuống tỉnh họp. Đây là một cán bộ có năng lực, có uy tín tại địa phương, và đúng là trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân sắp tới có khả năng sẽ cơ cấu vào một chức vụ lãnh đạo cao của tỉnh. Lãnh đạo bộ và tổng cục đã thống nhất chúng ta phải xác minh các nguồn tin và bắt đầu từ lá đơn của ông An. Cần chú ý hiện nay nội bộ tỉnh này hiện khá phức tạp, đang có tình trạng không ổn định về mặt tổ chức nhân sự. Việc cơ quan an ninh đột nhiên tiến hành tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch của đồng chí Nguyễn Kim có thể gây bất lợi cho đồng chí này trong kỳ bầu cử tới, do vậy buộc chúng ta phải hết sức thận trọng. Tôi cho rằng chúng ta phải làm trên tinh thần khách quan, vô tư và khoa học, không được đặt bất cứ nghi ngờ với ai trong quá trình làm việc khi chúng ta chưa đủ chứng cứ chứng minh. Ông ngả người trên ghế, chắp hai tay trước bụng, nhắm mắt lim dim nói. Trong quá khứ không phải không có lúc chúng ta duy ý chí, sai lầm vội vã tin vào các tài liệu của địch để lại, và thậm chí có vụ còn kèm theo những mục đích động cơ không trong sáng để rồi vội vã đã bắt oan, xử lý sai một số đồng chí của ta. Sau này dù có phục hồi, thanh minh, nhưng có lẽ những tổn thương về tinh thần sẽ không bao giờ bù đắp nổi, chưa kể uy tín của cơ quan công an cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng giảm sút. Một hướng điều tra khác cũng nên tránh, đó là khi xuất hiện một vài dấu hiệu, sự kiện nào đó là cơ quan công an lập tức xây dựng sự nghi ngờ đối với cá nhân A, B nào đó. Nhưng rất tiếc trong quá trình thẩm tra xác minh lại không tìm ra được, đi vào bế tắc. Nhưng lòng nghi ngờ thì lại không bỏ được, mà thế là cứ thế trao lơ lửng nỗi nghi ngờ ám ảnh đồng chí ấy. Vướng cái gì còn được, vướng vào chính trị là coi như hết sự nghiệp, để họ bị chìm vào trong quên lãng oan uổng. Đây là một tội lỗi, cho nên vụ việc này tôi đòi hỏi Cục An Lâm phải tổ chức thẩm tra, xác minh một cách chắc chắn, có kết quả báo cáo ngay, không nên để ảnh hưởng đến uy tín của đồng chí Nguyễn Kim, của đảng. Giọng nói ông vang lên nghiêm khắc. Đại tá Trần Quang và Khánh Tâm hiểu tướng Nguyễn Hoàng muốn nói điều gì. Công tác chống nội gián của địch cài cắm lại là một trong những công tác trọng tâm được nhà nước và đảng rất coi trọng. Từ sau 30 tháng 4 đã có nhiều đợt ngành công an kết hợp với bên quân đội phá được một số mạng lưới của địch cài vào nội bộ của ta. Cho đến nay công tác đó vẫn đang còn được tiếp tục làm, đi vào chiều sâu hơn. Tuy nhiên hai vị lãnh đạo cục A5 cũng biết rất rõ, bên cạnh thành tích đạt được, không phải không có lúc chúng ta đã có những lúc nôn nóng, chủ quan bắt oan sai đồng chí của mình. Đấy là điều mà hai vị lãnh đạo cục A5 rất thâm thía hiểu rõ. Theo tôi, đại tá Khánh Tâm nói, chúng ta càng cần làm rõ động cơ của ông Nguyễn Văn An có trong sáng không. Còn gì khác nữa, tôi không nghi ngờ, nhưng cũng muốn lưu ý với các đồng chí. Anh Sáu thấy sao? Đại tá Trần Quang gật đầu tán thành. Tuy mang tiếng là thủ trưởng cả của Khánh Tâm, nay đã chuyển sang làm chuyên viên và đại tá rất tôn trọng các ý kiến của đồng sự cấp dưới. Một nhược điểm dễ thấy của một số vị lãnh đạo khi chuyển sang làm cố vấn hay chuyên viên, đó là đôi lúc quên mất vai trò cố vấn giúp ý kiến của mình, cho nên vẫn tiếp tục chỉ đạo, ban phát mệnh lệnh để người nghe vào tình thế khó khăn. Bởi ở mỗi đơn vị công tác, mỗi con người đều có những quan điểm lãnh đạo nhất định, không thể áp dụng từ người này sang người khác một cách máy móc. Cho nên thái độ cư xử khôn khéo nhất của một người đã từng là lãnh đạo nay làm cố vấn là nên góp ý chân tình, cung cấp thông tin hiểu biết trên cơ sở những kinh nghiệm của bản thân mình và tùy người lãnh đạo mới hiện nay xử lý thông tin. Trần Quang luôn tâm niệm và xử sự như vậy. Đại tá Khánh Tâm đặt ra một vấn đề rất đúng, cũng cần xem lại mục đích thật sự của ông Nguyễn Văn An. Lưu ý, chính trong đơn ông An cũng cho biết việc lộ địa điểm cuộc họp năm ấy rất ít người được biết cụ thể, chỉ trừ một vài lãnh đạo của huyện. Và người biết rõ cũng như sống sót sau trận Càn Đại Phong, ngoài Nguyễn Kim còn có ông Nguyễn Văn An. Đây là điều mà cơ quan an ninh phải suy nghĩ. Đại tá Trần Quang bày tỏ ý kiến ủng hộ đại tá Khánh Tâm với tướng Nguyễn Hoàng. Như vậy, chúng ta điều tra vẫn bắt đầu từ ông An và có thể đưa ông ta vào là một đối tượng cần được quan tâm. Động cơ, mục đích và ông ta là ai, hiện nay đang làm gì? Tướng Nguyễn Hoàng gật đầu, rồi đột nhiên tướng quân trồm tới nhìn đại tá Trần Quang hỏi nhỏ. Anh Sáu, có nhớ cái vụ nội gián ngược làm anh em mình vất vả cả năm trời cách đây hơn 10 năm ở công an tỉnh không? Trần Quang gật đầu nhẹ nhẹ, nhớ và rất nhớ, bởi đây là một vụ việc mãi mãi như một vết thương không lành trong lòng ông, lâu lâu lại dỉ máu. Bởi trong vụ việc này, tất cả họ, những người nay không còn nữa, đều đã từng sát cánh chung chiến hào với ông trong chiến tranh. Và họ đều là đồng chí, anh em của ông. Họ sai, ông tự thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Sao không nhớ, không đau lòng cho được? Đã có một vụ án nội gián xảy ra ở một tỉnh mà kết quả hết sức đau lòng. Trần Quang thoáng rùng mình mỗi khi nhớ lại. Và thời điểm ấy, ông vừa nhận chức quyền cục trưởng cục A5 và Nguyễn Hoàng cũng đã lên làm lãnh đạo Tổng cục Phản gián nằm ở cơ quan thường trú phía Nam. Mọi việc bắt đầu từ những thông tin của công an tỉnh báo ra bộ dồn dập với các hồ sơ chứng minh có nội gián nằm trong cơ quan lãnh đạo tỉnh và đã có hàng loạt chỉ đạo sai dựa vào báo cáo sai lầm ấy. Một số cán bộ đồng ngành của tỉnh bị bắt giam oan sai. Nhưng cũng ngay từ thời điểm ấy, Trần Quang và Nguyễn Hoàng cũng như một số cán bộ an ninh khác bằng kinh nghiệm nghề nghiệp đã nhận thấy trong vụ án này có những lắt léo uẩn khúc riêng. Nguyễn Hoàng đã bí mật bay ra Hà Nội gặp Trần Quang để thảo luận về vụ này. Những chuyến bay con thoi như vậy là thường xuyên và họ thống nhất cần phải xem lại vụ án, có báo cáo lãnh đạo bộ và trung ương biết để xử lý. Giao quyền lãnh đạo cho một cục phó, Trần Quang bay vào thành phố cùng Nguyễn Hoàng trực tiếp xử lý các thông tin về vụ án nội gián này. Sau một thời gian trực tiếp nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, so sánh, chắt lọc lại cẩn thận dưới nhiều góc độ khác nhau của vụ án. Thế nhưng không phải không có lúc công việc của họ cũng bị cản trở bởi vụ án nội gián này đã được một số lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Ngoài ra, vị giám đốc công an tỉnh kia còn là một người có tên tuổi trong ngành và ông ta đã từng là cấp trên của đại tá Trần Quang. Hai người đã có thời gian cùng công tác chung ở ban an ninh T1, đã xuất hiện lời cảnh cáo sẽ phải trả một giá đắt về sinh mạng chính trị nếu như sai lầm. Không nản chí, Trần Quang và Nguyễn Hoàng vẫn cho tiến hành công việc vì họ tin là mình đúng. Các trinh sát bí mật được cử xuống tỉnh đeo bám, cũng như đích thân họ xuống một số nơi để nắm tình hình, nghe ngóng, thu lượm thông tin từ các cán bộ lão thành và ở những đồng chí khác cùng người thân của người bị bắt. Giám đốc công an tỉnh là một con người bệ vệ, phương phi. Ông ta có mái tóc bạc như cước với làn da đỏ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh như mắt mèo. Họ chỉ có hai người ngồi trong phòng làm việc riêng yên tĩnh sau khi các bảo vệ và thư ký riêng đã rút lui ra ngoài. Cách đó mấy hôm, Nguyễn Hoàng và Trần Quang sau khi nghiên cứu các hồ sơ vụ việc và đã thảo luận kỹ tình hình diễn biến vụ án xảy ra ở tỉnh này trước khi chính thức báo cáo với lãnh đạo bộ. Việc bắt giam Oan Sai một số cán bộ của tỉnh đã lên đến cao điểm. Sự phản ứng giận dữ của một số cán bộ lão thành trung kiên với đảng bằng những lá đơn kêu oan được gửi đi nhiều nơi để báo cáo đánh động. Sau khi hai người kiểm tra lại tất cả các tài liệu hồ sơ mà Cục A5 và Tổng cục Phản gián có trong tay, cả hai đều bàng hoàng. Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có những hồ sơ chứng cứ giả trong vụ án này. Nó được làm ra từ những đồng chí của mình, khá bài bản, mang đầy tính nghiệp vụ. Thật đáng cay đắng và hổ thẹn. Đêm đó cả hai người thức trắng bên ly cà phê. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao lại như vậy. Trần Quang thốt lên buồn bã nức nghẹn. Anh Chín là một trong những người lãnh đạo mà tôi rất yêu quý khi còn công tác chung ở ban an ninh T1. Một con người can đảm gan dạ, sâu sắc trong công việc, thương yêu và tâm lý đối với anh em. Anh ấy là một tấm gương cho nhiều anh em lớp chúng tôi noi theo. Thành tích và công lao không thể kể được. Nhưng tại sao... Trần Quang gục xuống ôm đầu đau khổ. Khi tôi ra Hà Nội nhận chức cục trưởng cục A5, chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần khi có công việc chung. Nhưng tôi không ngờ đâu anh ấy nay lại như vậy. Nghe giọng thẳng thốt và nhìn khuôn mặt nhăn nhó của quyền cục trưởng cục A5, Nguyễn Hoàng hiểu Trần Quang rất kính mến vị lãnh đạo cũ của mình, cũng như đau khổ đến như thế nào về việc làm vừa qua của ông ta. Vỗ vai Trần Quang như muốn xoa dịu nỗi đau, Nguyễn Hoàng thở dài. Tôi cũng đã nhiều lần gặp anh Chín Mây và cũng rất quý anh ấy, một vị giám đốc công an rất xuất sắc, nhạy bén trong công việc. Thế đây, Nguyễn Hoàng dằn giọng bực bội. Nhưng mới chỉ gần 10 năm sau giải phóng, giữa lúc một đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, khói súng còn vương vãi khắp nơi, hàng ngàn vết thương và vành khăn tang trắng của chiến tranh đến nay chúng ta chưa giải quyết xong. Có quyền lực trong tay, anh ta đã nhanh chóng sa vào nhiều thói hư tật xấu, sa đọa về bản chất và đáng sợ là bản thân ý thức được điều đó, lộng quyền, bưng bít sự thật, lỡ dối cấp trên lẫn cấp dưới, sử dụng quyền lực có trong tay để trả thù cho mưu đồ cá nhân nhưng dưới danh nghĩa khác. Tính đảng để đâu, các lời dạy của bác để đâu, quên hết tất cả, máu xương của bao nhiêu đồng đội anh em đổ xuống cho ngày độc lập hôm nay rồi hay sao? Nguyễn Hoàng đứng bật dậy giận dữ, vừa đi vừa nói, tay vung vẩy tập hồ sơ cá nhân của đại tá Chín Mây do các trinh sát đem về. Trong đó có ghi lại những thói ăn chơi trác táng, bô bịch và các thủ đoạn mà ông ta dùng để hại đồng chí mình. Có thể hiểu Nguyễn Hoàng tâm trạng bị sốc như thế nào. Nên nhớ thành quả ngày hôm nay mà chúng ta có được là máu. Máu, anh biết không? Nguyễn Hoàng chợt cũng nức nghẹn. Chờ ba nghe con, ba đi giải phóng quê hương, ba sẽ đem con về với nội, má và anh hai, anh ba, dáng ngoan, học giỏi. Lời ba anh vẫn thoang thoảng bên tai anh trong lần chia tay năm ấy. Thế nhưng mãi sau 30 tháng 4, anh mới biết tin ba đã hy sinh. Gia đình nội và má bị chết trong một trận càn. Anh hai, anh ba cũng đã hy sinh. Cái giá phải trả cho hòa bình quá đắt. Máu của biết bao nhiêu đồng chí đồng đội đã hy sinh, chúng ta không có quyền được quên, dù một ngày một giờ. Hãy cho tôi gặp anh ấy một lần nữa, dù sao đây cũng là đồng chí của mình, và tôi muốn hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy. Trần Quang đề nghị và Nguyễn Hoàng gật đầu cho phép. Đồng chí, Nguyễn Hoàng ghé sát mặt Trần Quang dằn giọng. Đây là hai chữ thiêng liêng mà chúng ta đã bỏ nhiều máu xương để tô hồng và làm cho nó đẹp đẽ, cao quý hơn. Nhưng cũng đừng dùng hai chữ đồng chí để mưu hoạ lẫn nhau. Đừng đầu môi chót lưỡi để che giấu những âm mưu toan tính bẩn thỉu trong lòng mình dưới hai chữ đồng chí. Những người đã chết vì sự nghiệp đất nước này sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Nguyễn Hoàng gần như thét lên. Từ ngày cậu nhận chức cục trưởng cục A5 ở Hà Nội, đại tá giám đốc công an tỉnh vui vẻ nói, mình ít gặp cậu quá. Năm nào bộ chẳng tổng kết công tác năm, thế nhưng mình ra họp ở ngoài cũng ít gặp, công việc nhiều đến nỗi quên hết cả anh em hay sao? Nghe vị lãnh đạo của mình trách móc, đại tá Trần Quang thoáng bối rối, anh trần tình và cười nhẹ. Em vẫn bình thường, công việc anh em mình thì lúc nào chẳng lưu bu. Anh Chín khỏe không? Đại tá Chín Mây cười khùng khục, khỏe và rất khỏe là khác. Tóc bạc nhưng đã thịt đầu âu, chứng tỏ điều ông ta nói là thật. Này, nếu nhà cậu ở Thủ Đức có chật thì lên đây. Trên này công an tỉnh còn mấy miếng đất, cậu cần mình để cho một miếng. Ngay mặt đường đang là khu quy hoạch, cần không? Dù sao cậu cũng từng là cán bộ của công an tỉnh, đóng góp nhiều cho tỉnh cũng xứng đáng thôi. Khi ông Chín Mây đề cập chuyện đất đai, Trần Quang vội lảng tránh sang đề tài khác. Anh nhìn kỹ ông ta, Chín Mây vẫn tỏ ra rất vô tư, thoải mái và lạc quan yêu đời. Ông ta chẳng tỏ ra sợ hãi hay áy náy gì về những việc vừa làm qua của mình. Ngay tại thời điểm Trần Quang đang ngồi làm việc với ông ta ở đây, anh biết vẫn còn những đồng chí đang bị giam oan và vẫn có những buổi làm việc hỏi cung các báo cáo thành tích tất bật được gửi về trên để khẳng định về việc làm đúng của công an tỉnh. Lương tâm của một con người, trách nhiệm của một người đảng viên, của một cán bộ công an, tình đồng chí đồng đội với những hy sinh mất mát bao nhiêu năm qua trong chiến tranh hình như không làm cho trái tim của 90 rung động. Ông ta thẳng tay sử dụng quyền lực của mình để mưu hại người khác một cách không thương tiếc và đánh lại là những đồng chí của mình. Không hiểu ông ta có ngủ ngon hàng đêm không? Sáng nay khi Tiến Anh ra xe, Nguyễn Hoàng nói: "Tôi hiểu những dằn vặt tình cảm trong đầu anh về trường hợp Chiến Mây, nhưng tôi cũng muốn nhắc anh một bài học cũ. Chúng ta có trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Chúng ta rất thương xót và đau lòng khi có một đồng chí, một đồng nghiệp của ngành lại ra như vậy. Nhưng hãy nghĩ đến nỗi khổ của những đồng chí khác đã và đang bị ông ta hãm hại. Họ cũng là đồng chí của chúng ta đây. Mong anh hãy tỉnh táo." Ngồi trong xe, Trần Quang thấy nặng trĩu nỗi buồn. Nhiều lúc anh cũng không biết mình sẽ bắt đầu nói chuyện với ông ta từ đâu. Này nhìn khuôn mặt no đủ, thỏa mãn của Chiến Mây, anh chợt nhớ đến lời cảnh tỉnh của Nguyễn Hoàng. Là một con người già dặn kinh nghiệm nghiệp vụ, làm gì trong thời gian vừa qua Chiến Mây lại không biết Cục A5 và Tổng cục Phản gián đang xem xét lại vụ án này. Không phải ngẫu nhiên mà tốc độ điều tra và hoàn thành vụ án nội gián của công an tỉnh lại được đẩy nhanh chưa từng thấy. Và cũng không ngẫu nhiên khi có lời nhắn gửi xa xa và lực cản trở xuất hiện ở nơi này nơi kia. Khi nhận lời tiếp Cục trưởng A5 xuống làm việc, chắc hẳn đại tá Chiến Mây đã đoán ra mục đích của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin, thậm chí là kiêu ngạo của ông ta, Trần Quang tự hỏi ông ta tự tin đến thế sao, hay là vì ông ấy tin rằng mình sẽ dùng bàn tay giấy che khuất được cả mặt trời sự thật. Tự nhiên anh cảm thấy bực bội và nhịp đập của trái tim chậm hẳn, cái đầu từ từ lạnh lên. Anh đi thẳng vào mục đích của buổi làm việc, không rào đón quanh co. Đều là những con người sống chết trong nghề, có hiểu rõ bài bản nghiệp vụ. Trần Quang nhận thấy nếu có sử dụng với đại tá Chiến Mây chỉ là trò đùa vô nghĩa, và thực tâm anh kính trọng vị lãnh đạo cũ của mình nên muốn sòng phẳng với ông. Nụ cười tắt hẳn, đại tá Chiến Mây gật gù nghe anh nói và dưới cái phẩy tay của ông, như phép lạ, từ ngách phòng tối thui bên trong xuất hiện một sĩ quan thư ký riêng. Anh ta nhanh chóng đặt lên bàn hàng tập hồ sơ dày, rồi sau đó đi ra ngoài khép chặt cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Truy Tìm Gián Điệp mang tựa đề Kế Hoạch Hậu Chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.